Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 329, sau cuộc chiến. Rầm rầm, toàn bộ Edolas đều còn ở chấn động. Phong bạo còn đang kéo dài tàn phá. Không trung hai đạo mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích còn tại đụng nhau. Hai người đều đang điên cuồng thi triển. Tạp chí trùng, đáng ghét gấp 19 lần đều không thể phá hủy hắn Thiên Long sao? Sunet ở trong lòng lẩm bẩm. Yagami Kyo chẳng qua là dùng 18 lần mà thôi. Nhưng là có thể cùng Sunet giao chiến tới mức này. Này quả là làm cho người sau cảm thấy cố hết sức. Nhà à, cuối cùng, Yagami Kyo không thể tiếp tục như vậy. Toàn lực đem 18 lần chakra thông qua Thiên Long. Toàn lực bộc phát ra đi. Sunet cũng giống vậy tại gấp 19 lần chakra. Đều thông qua Thiên Long thi triển ra. Rốt cuộc ai thắng ai thua. Như vậy thì xem lần này. Viêm Long không thể thi triển. Nếu không nói, cái thế giới này sẽ phải bị hủy diệt. Không cần thiết, chỉ là quyết chiến mà thôi. Không là sinh tử chiến. Rầm rầm, theo hai người ăn ý 10 phần đem cuối cùng chakra. Đều bạo thể bộc phát ra. Hai đạo bất đồng nhan sắc hỏa diễm sóng trùng kích, lần hai tăng đại uy lực, nhưng theo uy lực tăng lớn, hai cái Thiên Long thân thể cũng đang từ từ biến mất. Mà không có Thiên Long đang chống đỡ hai đạo hỏa diễm sóng trùng kích. Tại cuối cùng một lần phát lực bên dưới, cuối cùng tạo thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy bạo phá. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Edolas đều cảm giác xảy ra thập cấp động đất một dạng nhà ở sụp đổ. Mặt đất băng liệt vân vân. Tất cả tại Edolas cái này tiểu thế giới làm xuất hiện. Ào ào theo hai loại hỏa diễm nổ mạnh. Cũng mang theo cường đại phong bạo lấy Yagami Kyo cùng Sunet làm trung tâm. Hướng bốn phía bắt đầu khuếch tán. Coi như là tại phía xa vương quốc thượng nhân. Cũng đều bị thổi ngay cả con mắt đều không mở ra được. Thậm chí đứng cũng không vững. Có thể tưởng tượng được cái này đến mạnh bao nhiêu đại tài được. Theo một tiếng to lớn bảo đảm, Sunet bởi vì gấp 19 lần chakra tiêu hao hết sạch. Thân thể từ không trung rớt xuống. Nàng sở hữu chakra cùng thể lực cũng tiêu hao hết sạch. Mặc dù nói còn có khí loại năng lượng này. Nhưng bởi vì cái này một lần quyết chiến quá vui sướng. Liền muốn lười biếng thoáng cái. Bởi vì nàng tin tưởng, rớt xuống Sunet, cũng chưa mở 20 lần Kyoshinkan, chẳng qua là cười nhìn lấy lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Trên không trung Yagami Kyo, cũng giống vậy cười nhìn lấy rơi xuống lão thái bà. Sau đó, thân thể như quỷ mị biến mất, mà Sunet nhìn thấy hắn thân ảnh biến mất sau. Không tới nửa giây thời gian, nàng cũng cảm giác được cái nào. Đã vài chục năm chưa từng cảm thụ ôm trong ngực mang cho nàng cảm giác an toàn, 13 năm. Từ ngươi sau khi rời đi, liền chưa từng cảm thụ cái này ôm. Sunet có chút xúc cảm nhìn Yagami Kyo. Từ sau khi hắn rời đi, nàng tại nhẫn giới tu luyện 13 năm tả hữu. Cũng rốt cuộc đang sử dụng bách hào chi thuật tu luyện thành 20 lần Kyoshinkan. Từ đó lúc rời nhẫn giới. Xuyên qua đi tới nơi này cái Edolas thế giới ma pháp. Nhưng là, đi tới nơi này một năm, cộng lại, vừa vặn 15 năm chưa từng thấy qua hắn. Hôm nay lại lần gặp gỡ thời điểm, sở hữu tưởng niệm cùng giữ vững, đều dùng một trận kinh thiên chiến đấu nói cho hắn biết. Đã biết nhiều chút năm hết Tết đến cũng là thế nào trải qua. Nói xin lỗi, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không tiếp nhận ta đi. Yagami Kyo ôm cái này chính mình kiều thê. Bất quá sau đó hắn nghĩ đến cái gì? Liền hỏi, 13 năm. Tình huống gì? Mới mặc càng 2 năm đi. 2 năm, ngươi tính sai đi. Ta nhưng là tại ngươi sau khi rời khỏi. Tại nhẫn giới ngốc 13 năm tả hữu. Lúc ấy Tiểu Cương cùng Nguyệt Cơ đều 18 tuổi. Sau đó ta xuyên qua tới đây. Lại qua 1 năm. Cuối cùng qua là 13 năm được không? Sunet chừng liếc mắt Yagami Kyo. Ngay cả mình xuyên qua đi tới nơi này vừa bao lâu đều không biết rõ. Không không không phải, ta tại Earthland thật sự qua 2 năm mà thôi. Thật nhớ không lầm thời gian. Yagami Kyo có chút khổ cười nói. Mới 2 năm, nói cách khác, ngươi bây giờ mới 23 tuổi. Sunet hoang đường nhìn Yagami Kyo. Mình cũng 70, hắn chả thế nào mới 23 à? Người nào à? Trên lý thuyết mà nói là như vậy. Ngươi nói ngươi qua 13 năm, tại ta rời đi ngươi thời điểm, ngươi là 57 tuổi. Hiện tại, 70. Yagami Kyo cười ha hả nhìn Sunet. Này cũng lão thái bà tuổi tác. Chả thế nào như vậy như hoa như ngọc à, ngươi mới 70. Cút đi, tỷ tỷ mới 25. Sunet không thích mấy con số này. Phản chính mình bây giờ nhìn liền với 25 tuổi thành thục thiếu nữ không sai biệt lắm. Không có chút nào đi ra. Mình đã là 70 người. Từ ngươi nói để suy đoán nói. Thế giới ma pháp cùng nhẫn giới thời gian tỷ lệ là không giống nhau. Ở bên này đợi 2 năm. Nhẫn giới đều đi qua vài chục năm. Chiếu cứ tính toán như thế đi nói. Phỏng chừng muốn không bao lâu. Ta thì có thể cảm ứng được Nhu Nhi kêu gọi ta. Yagami Kyo ngẫm nghĩ một chút. Cũng suy nghĩ không biết. Thế giới ma pháp cùng nhẫn giới thời gian tỷ lệ là bao nhiêu tới. Hẳn là như vậy. Đúng. Tiết Ly đây. Tại sao không có nhìn thấy nàng đi theo ngươi? Sunet nhìn một chút. Không có phát hiện. Cho nên liền hỏi lên. Yagami Kyo vừa nghe cái này. Sắc mặt không khỏi ảm đạm. Tại đường hầm không thời gian trên xuyên qua thời điểm. Bởi vì bị lỗi. Ta theo nàng bị đưa đến thế giới khác nhau. Ta rơi đến Ây Lan Đức Ma Pháp thời gian. Nàng đi đi nơi nào? Ta liền không biết được. Yagami Kyo hiện tại cũng không biết rõ. Muốn thế nào mới có thể tìm được Tiết Ly? Thế nào sẽ? Tại đường hầm không thời gian bị lỗi. Sunet nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Nếu là lời như vậy. Liền Tiết Ly bản thân một người nói. Thật không biết rõ sẽ xảy ra cái gì sự tình đây. Nói là bị lỗi cũng không coi vậy đi. Chẳng qua là lúc đó chúng ta cũng không có dắt tay. Hoặc là không có buộc chung một chỗ. Đưa đến sắp tới sắp xuất hiện đi thời điểm. Tả hữu hai đạo sức hấp dẫn. Đem chúng ta chia ra cho hấp thu đi vào. Nếu là lúc ấy chúng ta buộc chung một chỗ nói. Như vậy thì có thể rơi đến cùng một thế giới. Yagami Kyo rất hối hận mình đương thời. Tại sao không có nghĩ tới khả năng này đây? Nếu là nghĩ đến nói, cũng không trở thành như vậy. Vậy ngươi có cảm giác được cái gì khác nhau sao? Tiết Ly còn lại 8 cái mệnh là theo ngươi nối liền cùng một chỗ. Nếu là nàng có cái gì sự tình nói, có lẽ ngươi có thể cảm ứng được. Sunet cũng không biết rõ phải thế nào an ủi hắn mới phải. Không có. Cái gì đều không cảm ứng được. Ta có thể cảm ứng được ngươi. Đây là tại mấy ngày trước. Tại Earthland xuất hiện linh hồn sau. Ta cảm giác ngươi chakra. Mới quyết định tới cái thế giới này tìm ngươi. Yagami Kyo đem lúc ấy chính mình từ linh hồn hạ xuống mã cổ dạ ngày á thời điểm. Cảm giác Sunet chakra sự tình. Nói cho nàng biết. Vậy hẳn là ta đang giúp linh hồn ổn định thời điểm. Ngươi cảm giác đến đi. Lúc ấy linh hồn bị một cổ cường đại ma lực quấy nhiễu. Trở nên không ổn định sau. Mà cái vương quốc quốc vương tại ta xuyên qua hạ xuống tới đây thời điểm. Bởi vì trọng thương đã cứu ta một mạng. Cho nên một năm này ta cũng đang giúp vội vàng cho hắn xử lý điểm sự tình để báo đáp hắn ân cứu. Mạng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.